Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 9, không theo sáo lộ ra bài bọn cướp không phải tốt bọn cướp. Góc truyện audio.com. Đèn hoa mới lên New York hiển thị rõ mình quốc tế phần lớn đều phong thái. Phong phú sống về đêm để người trên đường phố chiều không ngừng. Mà tại phần này phồn hoa bên trong lại có ai biết dựng dục bao nhiêu tội ác. Nhanh chân John là một cái bang hội thành viên. Bọn hắn bang hội nhân thủ cũng không nhiều, có cái ba khoảng 40 người. Trưởng quản lấy xóm nghèo hai con đường nói, bọn hắn thu nhập nơi phát ra dựa vào mua chút mềm vật đánh cược cho những người da đen kia. Lại thu một chút chàng tử phí bảo hộ. Số tiền này, lão đại cầm đầu to về sau, còn lại chỉ đủ người phía dưới miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Nhưng là coi như là cuộc sống như vậy bọn hắn cũng nhanh hơn không lên. Vài ngày trước xóm nghèo tới một đám quá giang long, bọn hắn hào không nói lý đem dôn bọn hắn bang hội trưởng quản hai con đường cho chiếm đoạt. Hai đám nhân hỏa liều mạng mấy lần, nhưng là hiển nhiên bọn hắn đám này bại khuyển không đấu lại mãnh long quá giang. Dôn ỉ vào mình chạy nhanh miễn cưỡng nhặt về một cái mạng nhỏ. Mà các huynh đệ khác liền không có may mắn như thế. Chết thì chết, thương thì thương, trước mắt mang lên lão đại bọn họ, toàn bộ bang hội đã không đủ 20 người. Vài ngày sau, lão đại đem John gọi vào trước mặt, nói cho hắn biết muốn làm một món làm ăn lớn. Cái gọi là làm ăn lớn liền là bắt cóc tại New York làm bất động sản buôn bán trăm triệu phú ông Donald nữ nhi Ivanka Trump tiền chuộc. Bọn hắn đi qua kế hoạch tinh vi về sau, cuối cùng đem Donald 9 tuổi nữ nhi bắt cóc đến Elizabeth cảng một gian đại kho hàng bên trong. Nơi này chạy trốn thuyền đã chuẩn bị xong, chỉ cần đắc thủ liền lập tức đi thuyền rời đi nước Mỹ trực tiếp tiến về Mexico đi thị nạn. 9 tuổi Ivanka lúc này mặc một thân váy công chúa, trắng nõn nhỏ trên mặt có mấy khối vết bẩn. Nhìn ra được, bị bắt cóc thời điểm đoán chừng ăn một chút nhỏ đau khổ. Nhưng là trưởng thành sớm nàng không khóc cũng không có náo. Nàng biết mình khóc giống không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ vì chính mình gọi đến quát mắng cùng ngược đãi. Nàng tin tưởng phụ thân của mình nhất định sẽ đem chính mình cứu ra ngoài. Răng rác, kho sắt cửa bị mở ra âm thanh âm vang lên. Kinh hãi đang đánh bài tìm niềm vui hắc băng đám người không hẹn mà cùng giơ lên trong tay súng ống đứng lên. Giơ thương cẩn thận đề phòng cổng, đừng nổ súng, nói chuyện chính phải đi lấy tiền chuộc nhanh chân John. Xít, kém chút bị ngươi hù chết, một đám người hùng hùng hổ hổ phát tiết bất mãn trong lòng. Lập tức cũng đều vây lại, tiền chuộc đâu, trên xe, trước tiên đem đại môn mở ra, ta đem xe lái vào đây. John nói xong quay đầu trở về mở mình chiếc kia trộm được Bica. Nhanh lên đem cửa mở ra. Các ngươi đám ngu xuẩn này, không nghĩ chia tiền sao? Lão đại hét lớn, chỉ huy bang chúng đem nhà kho đại môn mở ra. Theo một trận ô tô động cơ tiếng vang lên, John chậm rãi đem xe lái vào trong kho hàng. A, phát tài. Không đợi John đem xe dừng hẳn đã có không kịp chờ đợi ra hỏa xông lên ô tô phía sau xe đấu muốn mau mau đến xem cái này vất vả mấy ngày thành quả. Ivanka khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương. Nàng không biết vì cái gì đám kia ăn cơm khô cảnh sát làm sao lại khiến cái này bắt cóc phạm đắc thủ. Nếu như không có cầm tới tiền chuộc, có lẽ mình còn có cơ hội giữ được tính mạng. Thế nhưng là hiện tại. Nàng không xác định mình có hay không còn có thể còn sống nhìn thấy phụ thân của mình. Các vị tiên sinh, xin nhờ mời đem thả xuống ta tiền được không? Một cái âm thanh vang dội đột nhiên từ đỉnh đầu của mọi người truyền đến. Đó là thuộc về ta. Chính đang dự tiền các vị đen các bang chúng cũng được xưng tụng nghiêm chỉnh huấn luyện. Không nói hai lời móc ra thương hướng về đỉnh đầu trên xà ngang cái bóng đen kia bắt đầu xạ kích. Bình bình bình, cái này cùng đã nói xong không giống nhau à, bóng đen giống như quỷ mị tại xa ngang ở giữa nhảy tới nhảy lui. Sau lưng lôi ra một dải huyễn ảnh, không phải hẳn là trước miệng pháo lại mở đánh sao? Các ngươi làm sao không theo sáo lộ đến đâu? Rất hiển nhiên hắc băng đám người không có tâm tư cùng hắn đánh pháo miệng. chỉ là không ngừng hướng về hắn khuynh tả súng bên trong đạn. Phốc, Ivanka bị cái này có chút khôi hài bóng đen chọc cười. Lúc đầu rất nghiêm túc cục diện lại bị người này làm người hoàn toàn khẩn trương không nổi. Tốt à, các tiên sinh, trò chơi kết thúc, ta còn vội vàng đi hẹn hò đâu. Nói xong bóng đen trong nháy mắt xuất hiện tại một tên phỉ đồ bên người. Chỉ là một quyền liền đem đạo tặc đánh bay ra mười mấy mét. Cạch một cái đâm vào nhà kho trên tường ngất đi. Nổ súng nhanh nổ súng. Nhìn thấy đây hết thảy bọn phỉ đồ nổ súng tốc độ nhanh hơn. Hận không thể câu một cái cò súng liền đem băng đạn bên trong đạn toàn bộ đều trút xuống đến bóng đen trên thân. Rất đáng tiếc cái này chỉ là bọn hắn vọng tưởng. Bóng đen lấy một loại nhân loại căn bản là không có cách làm được tốc độ nhanh chóng đột tiến lấy. Bọn phỉ đồ thường thường chỉ là cảm giác được một trận đại gió thổi qua. Liền đã bị đánh ngất xỉu đi qua. Ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Muốn nói lão đại không hổ là lão đại. Gặp sự tình không thật nhanh nhanh chạy tới bị trói tại trên ghế không thể động đậy Ivanka sau lưng. Đem súng trong tay đè vào tiểu nữ hài trên ót la lớn. Dừng tay, ta bảo ngươi dừng tay. Nếu như muốn con tin tính mệnh lời nói. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Giơ hai tay ra hiệu mình không có vũ khí. Ách, không có ý tứ a. Ngươi nói có chút quá muộn. Thủ hạ của ngươi đã toàn bộ đều bị xử lý. Lúc này mượn nhà kho ngọn đèn hôn ám. Ivanka mới nhìn rõ ràng bóng đen bộ dáng. Bóng đen nhìn chỉ ít có 1m89 tả hữu. Một thân nhìn cũng không vừa vặn màu đen chiến đấu phục. Trên đầu mang theo một cái dở dở ương ương xem xét liền là nữ sĩ vì tham gia vũ hội mặt nạ chuẩn bị mặt nạ. Cái này khiến hắn nhìn có không hiểu vui cảm giác. Hiện tại đi gặp thượng đế đi thôi. Nói xong, lão đại giơ súng lên đối bóng đen đầu liền bóp lấy cò súng. Phanh, không, Ivanka nhịn không được nhắm mắt lại. Phốc, đây là thân thể ngã xuống đất thanh âm. Bị bắt cóc thời điểm Ivanka không có khóc, ý thức được mình có thể muốn gặp bất trắc thời điểm. Ivanka cũng không có khóc, thế nhưng là lúc có người bởi vì nàng mà chết đi thời điểm. Nàng rốt cục nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên, ô ô ngươi tên ngu ngốc này. Lúc này một cái bóng đen cứ như vậy trong nháy mắt xuất hiện tại Ivanka sau lưng. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Ivanka đầu, tiểu cô nương ngươi tại khóc cái gì? Bóng đen rất rõ ràng liền là Chu Diệp, cái thế giới này ngoại trừ hắn không có người khác có siêu phàm năng lực. Ngươi không chết, ta làm sao có thể chết đâu? Chu Diệp cười đem chói Ivanka dây thừng nhẹ nhõm cho kéo đứt. Làm ta sợ muốn chết, nháy nửa ngày con mắt, Ivanka rốt cục ý thức được vừa mới ngã xuống đất chính là cái kia hắc bang lão đại mà không phải cái này tới cứu mình người. Mình rốt cục an toàn, thần kinh một mực căng thẳng toàn bộ đều trầm tĩnh lại. Trong lòng có loại không nói ra được ủy khuất cảm giác. Miệng nhỏ một xẹp liền lại phải khóc ra thành tiếng nguy. Ngươi nếu là lại khóc ta liền đem ngươi bỏ ở nơi này mặc kệ. Ivanka bị hù lập tức ngừng khóc khóc, chỉ còn lại có tiếng nghẹn ngào. Qua một hồi lâu, nàng mới bớt đau đến. Lúc này nhìn xem bóng đen ở nơi đó mang mang lục lục tại trói lấy ra cướp. Lòng hiếu kỳ lại lên. Cảm ơn ngươi tới cứu ta. Ngươi là ai? Là cha ta mời tới cứu ta sao? Không cần cảm tạ ta. Xin gọi ta Lôi Phong. Ta là một cái cướp phù cứu bần hiệp đạo. Bóng đen nói xong đem 10 cái đạo tặc từng bước trói tốt. Mỗi người đều ôm một người khác đùi. Phần miệng vừa lúc ở một người khác phần hông. Cứ như vậy đem bọn hắn trói thành một vòng tròn. Tràng diện này cũng là không có người nào. Lão lái xe liền là lão lái xe một lời không hợp liền khởi hành A, hoàn thành hành vi của mình nghệ thuật về sau. Chu Diệp bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình, liền là trong xe thả tiền chuộc, điểm điểm hắn liền phát hiện không đúng, cô bé này cha thật đúng là móc, không nói tiền chuộc bên trong kẹp lấy thiết bị truy tìm. Đây là có thể đoán được, nhưng là 10 triệu tiền chuộc bên trong chỉ có 5 triệu thật tiền giấy cái này mẹ nó liền lúng túng. Lúc này bên ngoài cũng mơ hồ truyền đến tiếng còi cảnh sát. Chu Diệp biết mình cần phải đi, vì hiện tại trong kho hàng tìm khối bao khỏa hàng hóa dùng vải dầu. Đem cái kia 5 triệu thật tiền giấy bao lên, hơn 200 cân mà thôi. Với hắn mà nói hoàn toàn không tạo thành gánh vác, ngươi muốn đi rồi sao? Ivanka nhìn xem Chu Diệp động tác, biết hắn muốn đi, ân, cảnh sát mau tới, ta cũng nên đi, tiểu mỹ nữ, gặp lại a. Chu Diệp vừa nói xong muốn đi, lại phát hiện góc áo của mình bị cái này xinh đẹp như là Barbie tiểu nữ hài kéo lại. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Ivanka trừng lớn mình nước mịt mờ mắt to nhìn xem cái này nói mình gọi Lôi Phong Hiệp Đạo. Hữu duyên sẽ gặp lại. Kém chút bị manh giết là Chu Diệp ở trong lòng mặc niệm lấy ta không phải La Lị Khống, ta không phải La Lị Khống, ta là La Lị Khống a. Làm sao cảm giác có chỗ nào có chút không đúng đây? Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Lôi Phong, đến lúc đó ngươi nhất định phải mang theo ta chơi. Nhìn xem càng đi càng xa bóng đen, Ivanka la lớn, đã đi xa Chu Diệp một cái lảo đảo kém chút từ nóc nhà ngã xuống. Lần nữa ở trong lòng hung hãn nói, lão tử tuyệt đối không là La Lị Khống, nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại có một loại mình cùng cái này nhỏ La Lị còn biết gặp lại cảm giác. Cách chương.